Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1617, chương 1617, đến xem nhìn hư không đi. Thanh Phong người khách khí, nhiều năm không gặp, Thục Sơn phái tình trạng gần đây được không, Cát Đồng Húc thấy thế liền vội vàng tiến lên đỡ lấy. Thanh Phong hai tay, nói. Dù sao Thanh Phong là một phái tôn sư, hắn tôn kính hắn, Cát Đông Húc cũng phải cho hắn mặt mũi. Thác sư thúc tổ phúc khí, hết thảy đều mạnh khỏe. Thanh Phong con người nơi sâu xa xẹt qua vẻ ảm đạm, bất quá lập tức liền khôi phục bình thường, chắp tay đáp lời. Cát Đông Húc bây giờ nhân vật cỡ nào, Thanh Phong điểm ấy biến hóa lại trốn chỗ nào được hắn hỏa nhãn kim tình. Trong lòng âm thầm chìm xuống, đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên nhận ra được hư chân ba người khí tức bay tới. Khẽ cau mày, muốn nói Nguyên Huyền chân nhân tứ đại đệ tử, cùng hắn quan hệ tốt nhất thuộc về hư không? Theo lý mà nói, hắn đến rồi, hư không nhất định sẽ tới rồi thấy hắn. Bái kiến Cát sư thúc. Cát Đông Húc trong lòng đang mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng thời gian. Hư chân ba người chạy tới, xa xa quay về Cát Đông Húc cúi đầu, một mặt vẻ kích động. Hư không đây? Cát Đông Húc vung tay lên, hỏi, sư huynh hắn trước đó vài ngày nghĩ nỗ lực luyện khí 8 tầng. Kết quả dã tràng xe cát, kinh mạch bị hao tổn, đặc biệt là hai chân kinh mạch lấp kín. Hành động có rất nhiều bất tiện, trước tiên để cho chúng ta đến bái kiến sư thúc. Hư Trần đáp lời, hư không nhận kiếp nạn này, các ngươi làm sao không phái người đi Bạch Vân Sơn báo cho ta biết nhóm. Cát Đông Húc vẻ mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, không thích nói, trong lòng đúng là thở phào nhẹ nhõm, là sư huynh không để cho chúng ta thông báo sư thúc. Hắn nói năm nào sự tình đã già nua, lại không có sư phụ thiên phú tâm trí, vốn không nên lại hy vọng xa vời tiến thêm một bước. Bây giờ nếu bị nhận kiếp nạn này, đời này đã định trước vô vọng lại bước lên cái kia hư không thông đạo. Liền không muốn lại báo cho sư thúc, tăng thêm sư thúc khổ não lo lắng. Hư Trần đáp lời, luyện khí 8 tầng là muốn mở ra thận luồng khí xoáy. Từ hậu thiên mà tiên thiên, vốn là luyện khí giai đoạn một cái rất khó vượt qua một đạo môn hàm. Mà thận giấu đi tiên thiên chi tinh, vì là phủ tạng âm dương chi bản, sinh mệnh chi nguyên, người theo tuổi tác tăng trưởng, tiên thiên chi tinh dần dần khô cạn, tuổi thọ ít dần, có thể tưởng tượng được. Tuổi tác già nua người muốn bước vào luyện khí 8 tầng xa so với tuổi trẻ người càng khó. Hư không đã qua tuổi trăm tuổi, tiên thiên chi tinh vốn liền không nhiều, tuổi thọ cũng ít, bây giờ nỗ lực thất bại, thận, kinh mạch bị hao tổn, hư không căn bản đã không làm hắn nghĩ, lúc này mới không cho phép Hư Trần báo cho Cát Đông Húc. Ngu xuẩn, ai nói hư không bị nhận kiếp nạn này liền nhất định vô pháp bước lên cái kia hư không thông đạo. Lại nói, năm đó sư phụ ngươi trước khi rời đi là thế nào nói cho các ngươi biết? Bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, các ngươi dĩ nhiên cũng không có phái một người đi thông báo chúng ta. Không công để hư không bị khổ. Ta đây nếu là hôm nay không đến, hắn tuổi thọ thật muốn bởi vì kiếp nạn này sớm tiêu hao hết. Coi như ta bản lĩnh to lớn hơn nữa cũng là không còn cách xoay chuyển đất trời a. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi có chút tức giận nói. Sư thúc, chẳng lẽ sư huynh còn có hy vọng không thành? Hư Trần đám người nghe vậy không khỏi trợn to hai mắt. Vừa mừng vừa sợ nói. Đối với bọn hắn những này tới tuổi người tu hành, luyện khí 8 tầng vốn là hy vọng xa vời. Càng chưa nói xong nỗ lực thất bại, thận cùng kinh mạch bị hao tổn. Đương nhiên. Cát Đông Húc khẳng định gật đầu nói, kính xin sư thúc mau cứu ta sư huynh. Hư Trần đám người được trả lời khẳng định, không khỏi mừng rỡ, dồn dập phải lại địa. Được rồi, các ngươi làm cái gì vậy? ta với các ngươi sư phụ là kết nghĩa chi giao. Hắn đại đệ tử có khó, ta còn có thể khoanh tay đứng nhìn không thành. Cát Đông Húc phất tay, không để cho bọn họ quỳ xuống. Là, Hư Trần đám người liên tục nói. Đến xem nhìn hư không đi. Cát Đông Húc nói. Là, sư thúc mời theo chúng ta đến. Hư Trần đám người vội vã nói. Liền Cát Đông Húc đám người theo Hư Trần đám người hướng về Thục Sơn phái phía sau núi vách núi ở. Dưới Thục Sơn động thiên đi đến. Đúng rồi, Thanh Phong, ngươi nói cho tiền viện gác cổng đệ tử. Để bậy bên ngoài mấy người trẻ tuổi tiến vào đạo quan đến dừng chân. Chuẩn bị cho bọn họ một ít cơm chay. Có thể cởi mở thăm viếng cũng để cho bọn họ thăm một chút. Đương nhiên nội viện này bí mật. Nên coi chừng, các ngươi vẫn là bảo vệ. Những người kia bên trong có một vị gọi Nhu Mạn cô gái trẻ vẫn đủ có thiện tâm. Tuy rằng ta không cần nàng hỗ trợ, nhưng vẫn là thừa nàng phần nhân tình này. Đang đi tới, Cát Đông Húc đột nhiên nghĩ lên đám kia người trẻ tuổi. Xoay đầu đối với Thanh Phong bàn giao nói. Là, sư thúc thổ, ta này liền để người đi chiêu đãi bọn hắn. Thanh Phong nghe vậy liền vội vàng khom người đáp lời. Lĩnh mệnh sau, Thanh Phong xoay người đem chuyện này cùng bên người sư đệ thông báo xuống. Vị sư đệ kia liền vội vàng đi tới tiền viện. Đạo quan ở ngoài, những người trẻ tuổi kia mắt thấy ngày muốn đen xuống. Đang chuẩn bị mở túi đeo lưng ra, dựng lều vải, cái kia đóng chặt đạo quan cửa lại cọt kẹt một tiếng mở ra. Có mặt trẻ con hạc phát, so với lúc trước cái kia giữ cửa đạo sĩ không biết tiên phong đạo cốt bao nhiêu đạo trưởng đi lên. Phía trước, khách khí hướng về những người trẻ tuổi kia chắp tay hành lễ. Lại mời xin bọn họ tiến vào đạo quan dùng chay dừng chân. Đạo trưởng cử động, tự nhiên đem những người trẻ tuổi kia cho kinh ngạc rối tinh rối mù. Không biết trong đạo quan này người trước sau thái độ tại sao cách biệt lớn như vậy. Đạo quan của các ngươi không phải không cho phép người tiến vào đi thăm sao? Làm sao đột nhiên liền, Nhu Mạn tính cách tương đối thẳng, trong lòng không giấu được lời. Lập tức mở miệng hỏi nói, những người trẻ tuổi kia đang ước gì tiến vào đạo quan một nhìn. Hiếm thấy trong đạo quan đạo sĩ bây giờ chủ động mời. Đang nghĩ ngợi bất chấp tất cả, đi vào trước tham quan một phen lại nói, lại không nghĩ rằng Nhu Mạn dĩ nhiên còn nhiều câu hỏi này. Không khỏi một trận sốt ruột, liên tục hướng về nàng nháy mắt, cái kia lúc trước trêu chọc nàng nữ tử còn vội vàng lôi nàng một hồi. Sau đó hướng về đạo trưởng ngượng ngùng cười nói, đạo trưởng đừng thấy lạ, nàng người này vấn đề chính là đặc biệt nhiều. Không sao, không sao cả, vị nữ sĩ này nhất định là Nhu Mạn nữ cư sĩ đi. Đạo trưởng tuổi đã cao, dĩ nhiên là một người tinh mắt, vừa thấy Nhu Mạn mở miệng, liền biết nói đây cũng là sư thúc tổ nhắc tới vị nữ tử kia. Vội vã mỉm cười nói, ngươi làm sao biết tên của ta? Nhu Mạn không khỏi một mặt kinh ngạc nói, là chúng ta bên trong trưởng bối nói cho bần đạo. Nói ngươi tâm địa thiện lương, hắn thừa ngươi phần này tình, cho nên mới ngoại lệ mời các ngươi đi vào. Đạo trưởng đáp lời, không thể nào, là hắn. Nhu Mạn đám người nghe vậy không khỏi đều trợn to mắt tử. Kinh hô thành tiếng, đạo trưởng thấy thế khẽ mỉm cười, sau đó ra dấu một cái nói, các vị cư sĩ mời theo bần đạo đến. Tốt, tốt, cảm tạ đạo trưởng. Nhu Mạn đám người này mới giật mình tỉnh lại, liên tục gật đầu, sau đó có chút thất thần theo đạo trưởng tiến vào đạo quan. Đạo quan này chân chính càn khôn ở tiền viện cổng vòm phía sau. Tiền viện kỳ thực xem ra cũng không lớn, thậm chí có thể nói khá là nhỏ, trừ không khí tựa hồ so với bên ngoài còn muốn thanh tân. Bên trong cây cối hoa cỏ khá có chú trọng. Đồ cũng không có gì đặc biệt, vì lẽ đó Nhu Mạn đám người tiến nhập cửa gỗ phía sau. Gặp đạo quan này không cái gì xuất kỳ, chỉ là một sân, mấy gian xưa cũ phòng nhỏ, không khỏi có chút thất vọng. Nguyên lai chỉ là một đạo quán nhỏ. Có người nhỏ giọng lầm bầm nói. Bất quá vị kia trẻ tuổi thế ngoại cao nhân đi nơi nào? Còn có khi trước tiếng chuông là nơi nào truyền tới? Cũng có chỉ số IQ cao Lư Hữu rất nhanh liền phát hiện một tia không tầm thường. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.